ở đồn công an ăn dưa, được cưng chiều hết mực. Chương 32, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái giọng nói kia không phải giọng của ba. Tiểu Đồng hoảng loạn tỉnh lại, vẫn quyết định cứ đi trước thì hơn. Bị người phát hiện tè dầm thì thảm, khi bóng dáng bé lại sắp trở nên nửa trong suốt, cửa bị hé ra một khe, giọng Nhiêu Thi Thi vọng vào. Bây giờ vào được chưa? Có bị gió cuốn đi không? Đứa bé đang nhấp nháy nghe thấy giọng quen thuộc, lại lóe về chỗ cũ. Hai bàn tay nhỏ bé bối rối nắm chặt vào nhau. Có nên cho cô Thi Thi biết mình tè dầm không? Cô Thi Thi đối với bé rất tốt. Hay là cứ nói cho cô ấy vậy? Bên ngoài yên tĩnh rồi. Chắc là vào mắt bão rồi. Có người hô một tiếng. Vào đi. Cánh cửa lớn lập tức được mở ra. Mấy người xông vào. Trong đó có Nhiêu Thi Thi và Loan Vân mặc cảnh phục. Còn có nhân viên bất động sản mà họ liên lạc được sau đó. Thang máy đã ngừng hoạt động. Họ phải leo bộ 20 tầng lầu lên đây. Đứa bé ở bên kia. Có người phát hiện Tiểu Đồng đang ngồi dưới đất. Ngay sau đó, Nhiêu Thi Thi hét lên liên tiếp. Tiểu Đồng, sao lại là con? Tiểu Đồng, a, gì chăm sóc con đâu? Nhiêu Thi Thi xông tới muốn bế Tiểu Đồng lên. Nhưng bé lặng lẽ quay người, né tránh vào bên trong. Sợ hãi hả con? Là cô đây, cô Thi Thi đến rồi. Nhiêu Thi Thi ngồi xổm xuống, vươn tay về phía Tiểu Đồng. Đến với cô nào, chúng ta phải đưa con rời khỏi đây ngay. Tiểu Đồng nhìn Nhiêu Thi Thi, rồi nhìn mấy người phía sau cô ấy. Đôi mắt to ngấn một tầng nước mắt đáng thương vô cùng. A, làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy sẽ phát hiện bé tè dầm mất. Cô bé sợ hãi là phải. Mưa gió lớn như vậy, kính còn vỡ, người lớn phòng trừng còn phát điên. Đừng nói là cô bé nhỏ như vậy. Bé con, không bị thương chứ, đừng sợ, chúng ta đưa con đến nơi an toàn. Nhóc con, lại đây, cô đưa con về đồn công an. Nhiêu Thi Thi vươn tay kéo tay Tiểu Đồng. Cô bé mắt rưng rưng chỉ vào quần mình, lớn tiếng mách lẻo, là thằng nhóc bão táp xông vào nhà con. Nó còn tè vào quần con nữa. Khi mắt bão đi qua khu hòa an này, mặt đất đón nhận sự yên tĩnh ngắn ngủi. Nhưng những người từng trải qua bão táp đều biết, yên tĩnh chỉ là tạm thời. Khi mắt bão qua đi, sẽ đón nhận mưa gió dữ dội hơn. Cũng may trước đó đến đây đã có chút kinh nghiệm lái xe trong mưa gió lớn. Nhiêu Thi Thi bây giờ trấn tĩnh hơn nhiều, và lại càng gần đến nơi càng quen thuộc. Cuối cùng cũng kịp về đến đồn công an trước khi mưa gió lớn hơn ập đến. Lúc này mọi người đều biết đứa bé 3 tuổi bị mắc kẹt ở nhà là Tiểu Đồng. Các gì trong sở xót xa không để đâu cho hết. Có người vội vàng tìm quần áo khô ráo cho bé thay. Có người chạy đến nhà ăn đun nước ấm, tính lau người ướt sũng của bé bằng nước ấm trước. Có người ôm Tiểu Đồng vào lòng an ủi. Mắng mỏ người bảo mẫu rốt cuộc là thế nào. Lần trước vì vụ ẩu đà đến sở mọi người rõ ràng vẫn còn ấn tượng khá tốt về cô ta. Tiểu Đồng lo lắng chuyện tè dầm bị mọi người biết hoàn toàn không xảy ra. Tình hình thực tế là căn bản không ai quan tâm bé có tè dầm hay không. Bé được đưa đến văn phòng trung cẩn. Mao Phỉ Tuyết cởi hết quần áo ướt sũng của bé ra, dùng nước ấm lau người cho bé một lượt, rồi bế bé lên đặt vào chiếc chăn nhỏ trên ghế sofa. Trong sở không có quần áo trẻ con, Nhiêu Thi Thi tìm một chiếc áo sơ mi của mình mặc cho bé. Áo sơ mi rất dài, vạt áo kéo lê trên đất. Trong sở cũng không có quy, NL, T nhỏ cho bé mặc. Mao Phỉ Tuyết nhớ ra bên trung tâm hỗ trợ dân có tã giấy, liền đi tìm một chiếc tã giấy cỡ XXXL về, tính tạm thời cho bé mặc vào. Tiểu Đồng thấy Mao Phỉ Tuyết cầm tã giấy lại, bám chặt chiếc áo sơ mi lớn trên người, toàn thân kháng cự, con vẫn không cần mặc cái này đâu. Bé thấy mấy em bé trong khu phố mặc cái này rồi, mông bị bao đến giống mông vịt Donald. quá xấu hổ, Mao Phỉ Tuyết dỗ bé. Con gái không thể không mặc quy, NL, T chạy lung tung được. Bây giờ tạm thời không có quy, NL, T, chúng ta mặc cái này trước. Đợi bên ngoài mưa gió ngừng, cô lập tức đưa con đi mua đồ mới được không? Tiểu Đồng là đứa bé nghe lời, nghe đến đó liền buông tay ra. Vậy không được cho người khác biết nha. Tốt, chúng ta dùng quần áo che lên thì người khác sẽ không thấy. Tiểu Đồng vừa rồi được Nhiêu Thi Thi và mọi người bế về. Giày cũng chưa kịp xỏ, Mao Phỉ Tuyết nhớ ra trước đây Hướng Tử Mặc có một đôi ủng đi mưa nhỏ hình như để ở văn phòng cô ấy. Đó là lúc Hướng Tử Mặc hơn 4 tuổi đi. Không biết có vừa chân Tiểu Đồng không? Mao Phỉ Tuyết đi tìm đôi ủng đi mưa về. Tiểu Đồng nhét chân vào thử. Giày vừa vặn, đi rất tốt. Con mới 3 tuổi, sao chân lại to bằng chân anh con lúc 4 tuổi vậy? Mao Phỉ Tuyết véo véo ngón chân mũm mĩm dưới mũi giày. Vẻ mặt kinh ngạc, Tiểu Đồng giơ một ngón tay lên. Trừng đôi mắt đen láy nghiêm túc giải thích. Ba con nói, chân to thì đi đường vững chắc. Mao Phỉ Tuyết sờ sờ mái tóc đen của bé còn hơi ẩm ướt. Nói cũng đúng, lại không phải cái kiểu bó chân nhỏ của xã hội cũ. Tiểu Đồng nhà ta đi đường vững chắc không ngã mới tốt. Nhiêu Thi Thi bưng một bát bánh trôi nóng hổi vào. Nhóc con, lại đây ăn chút nóng hổi nào. Cô tìm thấy trong tủ lạnh nhà bếp, bánh trôi mè đen đấy. Tiểu Đồng liền xỏ đôi ủng đi mưa nhỏ, kéo chiếc áo sơ mi dài thượt, bò lên ghế làm việc của ba. Người bé nhỏ không với tới bát bánh trôi trên bàn. Nhiêu Thi Thi liền bưng bát bánh trôi đút cho bé ăn từng miếng một. Dường như muốn nuốt chửng thành phố này, cơn cuồng phong dần yếu đi, thay vào đó là mưa lớn hơn. Tiểu Vương áp giải mấy người bị còng tay từ trong mưa gió xông vào đồn công an. Đưa người vào phòng tạm giam xong, Tiểu Vương dùng khăn lông lau mái tóc ướt, tính đi phòng thay đồ đổi bộ quần áo khô ráo. Đi ngang qua văn phòng Trung Cẩn, thấy cửa mở, liền nhìn vào bên trong. Tiểu Đồng, sao con lại ở đây? Tiểu Vương vắt khăn lông lên cổ, bước vào văn phòng. Nhiêu Thi Thi đang cùng Tiểu Đồng xem phim hoạt hình trên ghế sofa. Kể lại chuyện Tiểu Đồng bị bảo mẫu bỏ lại một mình ở nhà. Rồi cô ấy lái xe tìm cách cứu Tiểu Đồng như thế nào. Đương nhiên không quên nhấn mạnh tinh thần dũng cảm không sợ hãi của mình. Cùng những chiến tích quả thực có thể nói là nữ hiệp mẫu mực. Tiểu Vương tự động bỏ qua những lời lẽ thổi phồng cá nhân của cô ấy. Trực tiếp nắm bắt trọng điểm. Khi bão táp đến, Tiểu Đồng ở nhà một mình. Đúng vậy, cửa sổ trong nhà đều vỡ hết. Nhưng bé con nhà chúng ta rất dũng cảm. Tiểu Vương, trời ơi, Tiểu Đồng, con có bị dọa tè ra quần không? Từ khóa bị kích hoạt. Cô bé mũm mĩm đang mê mẩn xem phim hoạt hình khẽ run người. Chột dạ không nói gì, mà thông minh hỏi lại. Chú bắt được người xấu nào không? Tiểu Vương quả nhiên bị bé đánh lạc hướng. Tự hào giơ ba ngón tay. Không chỉ một đâu, chú bắt được ba người cơ. Mao Phỉ Tuyết từ bên ngoài đi vào. Tiểu Vương về rồi à? Tình hình thế nào? Tiểu Vương thu lại vẻ hi hi ha ha vừa nãy. Nghiêm mặt nói là ba sinh viên Đại học Hải Sơn. Trường cho nghỉ vì bão. Ba thằng nhóc tụ tập ở một phòng ký túc xá trong khu nhà của công ty điện lực cũ hút khí cười. Lúc chúng tôi đến vừa vặn gặp người giao hàng cũng ở đó. Bắt tại trận luôn, đợi gió bớt chút, anh Trung và anh Hồ dẫn người giao hàng kia đi bắt kẻ chủ mưu ở trên nhà. Không chậm trễ một chút nào, sợ đi chậm bên kia nghe thấy động tĩnh bỏ trốn. Tốt, Mao Phỉ Tuyết gật đầu. Anh Trung có biết chuyện Tiểu Đồng ở đây không? Tiểu Vương, chắc là không biết. Lúc chúng tôi ở cùng nhau không thấy anh ấy có gì khác thường. Nếu không anh Trung mà biết Tiểu Đồng ở nhà một mình, chắc chắn sẽ lo lắng lắm. Trước đừng nói cho anh ấy. Dù sao Tiểu Đồng cũng an toàn rồi. Đợi anh ấy về rồi nói. Mao Phỉ Tuyết nhìn Tiểu Vương người ướt sũng. Mau đi thay quần áo đi. Dì nấu nước đường rồi. Ra nhà ăn uống bát nóng hổi. Bão táp đổ bộ được 6 tiếng đồng hồ. Nhiều khu vực ở thành phố Hải Sơn bị cúp điện. Hòa An cũng nằm trong số đó. Máy tính bảng của Tiểu Đồng hết pin. Bé liền bật đèn pin. Kéo chiếc áo sơ mi trắng dài thượt. Sỏ đôi ủng đi mưa nhỏ đi tới đi lui trong đồn công an tối đen như mực. Gặp người, Tiểu Đồng liền dùng đèn pin chiếu vào mặt mình. Là một cái mặt quỷ thật to. Mọi người đều rất phối hợp giả vờ bị bé dọa sợ. Bé liền lộ ra nụ cười đắc chí của ác quỷ nhỏ. Sỏ đôi ủng đi mưa bẹp bẹp đi tìm mục tiêu tiếp theo. Chơi không biết mệt suốt nửa ngày. Tiểu Đồng phát hiện ở phía cửa lớn đồn công an có vài người đi vào. Liền giơ đèn pin, khom lưng lén la lén lút đi qua. Khi đám người vừa đến gần, bé lập tức dùng đèn pin chiếu vào mặt mình. Lè lưỡi ra, miệng phát ra tiếng kêu. Cây ết, ân bê, ngao ô của dã thú. Sau đó bé bị một bóng người cao lớn nhấc bổng lên. Ôm chặt vào lòng. Tiểu Đồng bị xiết đến khó chịu, dùng đèn pin loảng xoảng gõ vào đầu người đó. Á, ba, thả con xuống, Trung Cẩn ôm chặt con gái, ngửi mùi hương ấm áp dễ chịu thơm thơm ngọt ngọt trên người bé. Cảm nhận được sức nặng của con heo nhỏ đang đè trên tay. Trái tim treo lơ lửng suốt nửa ngày cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Anh biết tin Tiểu Đồng bị kẹt ở nhà khi mắt bão vừa đi qua. Lúc đó anh và Hồ Đắc vừa áp giải tên giao hàng đi bắt kẻ chủ mưu ở trên nhà. Điện thoại di động rơi dưới ghế rung lên. Anh nhặt điện thoại lên mới phát hiện dì Lương đang gọi điện thoại cho anh liên tục. Dì Lương không giấu giếm tình hình thực tế. Vì thế anh biết mẹ dì Lương đột nhiên ngất xỉu. Dì ấy vì lo lắng chạy về. Nên đã để Tiểu Đồng ở nhà một mình. Bất quá dì Lương cũng đã liên lạc được với đồn công an. Tiểu Đồng trước mắt đã được các đồng chí công an bình an đưa về đồn. Trung Cẩn biết con gái an toàn. Cũng không nói gì. Chỉ bảo dì Lương cứ chăm sóc bà cụ cho tốt rồi cúp điện thoại. Giọng anh bình tĩnh đến nỗi Hồ Đắc ngồi cùng xe cũng không nhận ra điều gì khác thường. Nghe anh nói cứ chăm sóc bà cụ cho tốt, còn tưởng là mẹ của bạn bè bị ốm vặt gì đó. Lúc đó Hồ Đắc còn nói một câu, trời bão ma quái này mà còn bị bệnh, thật là khổ sở. Lúc này Hồ Đắc và Trung Cần trở lại sở, mới biết được là chuyện như vậy. Dùng bàn tay to dày cộm vỗ vỗ lưng Tiểu Đồng, thở dài nói, khổ thân bé con nhà ta, vạn hạnh không xảy ra chuyện gì. Hồ Đắc lại hỏi bé, Tiểu Đồng, có sợ không? Tiểu Đồng dụi vào lòng Trung Cẩn, giơ một ngón tay mũm mĩm về phía Hồ Đắc. Bão táp còn không đáng sợ bằng chú đâu. Hồ Đắc sờ sờ cái đầu chọc lóc vì rụng tóc của mình. Rơi vào tự nghi ngờ, tôi luôn cảm thấy mình rất thân thiện. Sao bọn trẻ con đều sợ tôi thế nhỉ? Trung Cẩn liếc anh ta một cái. Anh có lẽ hơi hiểu lầm về từ thân thiện đấy. Trung Cẩn ôm con gái vào văn phòng. Bật một chiếc đèn khẩn cấp. Lúc này mới chú ý đến bé đang mặc một chiếc áo sơ mi người lớn. Nghĩ cũng biết chắc chắn là trên đường đi quần áo bị ướt. Bên này có người tạm thời tìm cho bé thay. Tiểu Đồng mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình. Sỏ đôi ủng đi mưa nhỏ. Ôm chặt lấy ba đòi xem phim hoạt hình. Không xem được phim hoạt hình. Trung Cẩn nhận lấy nhìn. Ừ, hết pin rồi. Con muốn xem phim hoạt hình. Đứa bé lay cánh tay Trung Cẩn. Kéo kéo tay anh ném tới ném lui. Dầm gì, nếu là ngày thường Tiểu Đồng vô cớ gây rối, Trung Cẩn chắc chắn sẽ dạy dỗ bé một trận. Nhưng hôm nay anh thật sự không đành lòng để con gái chịu thêm ấm ức. Con ở lại đồn công an. Ba về nhà lấy sạc pin, lại lấy cho con hai bộ quần áo nữa. Trung Cẩn nói, Tiểu Đồng lập tức ôm chặt chân anh. Con cũng muốn đi, được, hôm nay Trung Cẩn cái gì cũng đồng ý con gái. thang máy chắc chắn không có điện. Lát nữa phải leo bộ 20 tầng lầu. Con có chịu được không? Tiểu Đồng nhớ lại ban ngày xuống lầu. Chị Nhiêu Thi Thi và chú bất động sản thay phiên cõng bé. Mới cõng bé xuống được cầu thang dài như vậy. Bé lập tức buông ống quần Trung Cẩn ra. Nói một tiếng gió to. Bye bye. Trung Cẩn bật cười. Con chỉ biết ăn thôi. Chẳng chịu rèn luyện gì cả. Con sớm muộn gì cũng thành heo mập ú. Tiểu Đồng bò lên ghế sofa. Nằm yên trong ổ nhỏ của mình. Cẳng chân co lên. Hai bàn chân bắt chéo. Hoàn toàn là tư thế nằm thẳng cẳng buông xuôi. Trung Cẩn ngồi trên một chiếc ghế bên cạnh sofa. Nhìn xuống đứa bé mập mặc kệ tất cả. Sao con vẫn mặc tã giấy thế? Con tè ra quần hả? Cô bé đang thảnh thơi lập tức xấu hổ hét lên. Từ trên sofa bò dậy. Nắm chặt tay vung về phía anh. Trung Cẩn nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang tức muốn hộc máu của bé. Không phải chứ? Con thật sự tè ra quần hả? Tiểu Đồng chân trần đứng trên sofa. Túm lấy tay Trung Cẩn. Ghé vào tai anh nhỏ giọng nói. Là một thằng nhóc báo táp tè vào quần con. Trung Cẩn không tin. Nói linh tinh. Báo táp dù vô ý thức cũng không thể tè vào quần con được. Tiểu ma đầu che đầu hét lên. À à à. Ba làm con tức giận. Vừa nói mình tức giận. Giây tiếp theo đã hi hi ha ha nhào vào lòng Trung Cẩn. Dặn ba lát nữa nhớ mang sữa chua và nghiêu nghiêu về cho bé. Trung Cẩn cùng con gái náo loạn một hồi. Cơn giận vẫn luôn tích tụ trong lòng cuối cùng cũng tiêu tan đi một chút. Anh chào hỏi vài người trong đồn công an. Mao Phỉ Tuyết, Nhiêu Thi Thi, Hồ Đắc, Gốc Nhạc, Tiểu Vương bọn họ nói mình về nhà lấy chút đồ. Nhờ họ giúp đỡ trông Tiểu Đồng một lát, mấy người đều vui vẻ đồng ý. Tiểu Đồng đứa bé này không khó chăm sóc. Bé ở đồn công an rất ngoan, chưa bao giờ tự ý đi ra ngoài, chơi với ai cũng được. Có một lần Tiểu Vương hái cho bé một cây cỏ đuôi chó. Bé liền vui vẻ chơi cả buổi trưa. Đứa bé như vậy đặt ở đâu cũng được mọi người yêu thích. Thành phố ngày thường xe cộ tấp nập. Vì cúp điện, rơi vào một màn đêm đen vô tận, phía trước chỉ có mấy ngọn đèn dầu lúc sáng lúc tối như đom đóm. Trung Cẩn một mình lái xe trên đường, bên ngoài mưa gió vẫn rất lớn, nước mưa trên đường không kịp thoát đi, có những vũng nước lớn đến nỗi bánh xe suýt không qua nổi. Xe chạy qua, bắn lên một mảng bọt nước ào ào, khi lái xe qua trạm bảo vệ khu phố. Người bên trong ra chào Trung Cẩn. Anh Trung về rồi à? Cô bé không sao chứ? Hiện tại toàn bộ khu dân cư đều biết chuyện Tiểu Đồng bị bỏ lại một mình ở nhà. Mấy người bên bất động sản vừa nãy còn nói may mắn là không có chuyện gì xảy ra, nếu không bên bất động sản sẽ phải chịu trách nhiệm. Âm thanh kia không phải giọng của ba. Tiểu Đồng hoảng loạn tỉnh lại, vẫn quyết định rời đi trước thì hơn. Bị người phát hiện tè dầm thì thật xấu hổ. Khi bóng dáng cô bé lại mờ đi, cửa bị hé ra một khe nhỏ. Giọng cô Nhiêu Thi Thi vọng vào. Bây giờ vào được chưa? Có bị gió cuốn đi không? Cô bé chớp mắt nghe thấy giọng quen thuộc. Lại hiện hình trở lại. Bàn tay nhỏ bé bối rối nắm chặt vào nhau. Có nên cho chị Thi Thi biết chuyện mình tè dầm không? Chị Thi Thi đối với mình rất tốt. Hay là cứ nói thật vậy, bên ngoài yên tĩnh rồi, chắc là vào mắt bão. Có người hô lên, vào đi, cánh cửa lớn lập tức mở toang. Vài người xông vào, trong đó có cô Nhiêu Thi Thi và Loan Vân mặc đồng phục. Còn có nhân viên bất động sản mà họ liên lạc sau đó. Thang máy đã ngừng hoạt động, họ phải leo bộ lên tận tầng 20, trẻ con ở bên kia. Có người phát hiện Tiểu Đồng đang ngồi dưới đất. Ngay sau đó, cô Nhiêu Thi Thi hét lên liên tiếp. Đồng bảo, sao lại là con Đồng bảo? A, gì chăm sóc con đâu? Cô Nhiêu Thi Thi vội vã xông tới muốn bế Tiểu Đồng lên. Nhưng con bé lặng lẽ quay người, né tránh vào bên trong. Sợ hãi hả con? Là chị đây, chị Thi Thi tới rồi. Cô Nhiêu Thi Thi ngồi xổm xuống, vươn tay về phía Tiểu Đồng. Lại đây với chị, chúng ta phải đưa con rời khỏi đây ngay. Tiểu Đồng nhìn cô Nhiêu Thi Thi, rồi nhìn những người phía sau cô. Đôi mắt to ngấn một tầng nước mắt đáng thương vô cùng. A, làm sao bây giờ? Nhiều người như vậy sẽ phát hiện con bé tè dầm mất. Trẻ con sợ hãi là phải. Mưa gió lớn như vậy, kính còn vỡ nữa là người lớn chắc cũng phát hoảng. Đừng nói trẻ con bé như vậy. Bảo bối, có bị thương không con? Đừng sợ, chúng ta đưa con đến nơi an toàn. Nhóc con, lại đây, chị đưa con về đồn công an. Cô Nhiêu Thi Thi vươn tay kéo tay Tiểu Đồng. Đôi mắt con bé ướt lệ chỉ vào quần mình, lớn tiếng tố cáo là thằng nhóc báo táp xông vào nhà con. Nó còn tè vào quần con nữa. Chương 37, khi mắt bão đi qua khu hỏa an. Mặt đất đón nhận sự yên tĩnh ngắn ngủi, nhưng những người từng trải qua bão táp đều biết, yên tĩnh chỉ là tạm thời, mắt bão qua đi sẽ là mưa gió dữ dội hơn. May mắn là trước đó đã có chút kinh nghiệm lái xe trong mưa to gió lớn. Cô Nhiêu Thi Thi bây giờ đã trấn tĩnh hơn nhiều, hơn nữa càng gần đồn công an càng quen thuộc tình hình giao thông. Cuối cùng cũng về đến nơi trước khi mưa gió lớn hơn ập đến. Lúc này mọi người đều biết đứa bé 3 tuổi bị kẹt ở nhà là Tiểu Đồng. Các gì trong sở xót xa không để đâu cho hết. Có người vội vàng tìm quần áo khô ráo cho con bé thay. Có người chạy đến nhà bếp đun nước ấm, định dùng nước ấm lau người cho đứa bé ướt sũng trước. Có người ôm Tiểu Đồng vào lòng an ủi, trách mắng người bảo mẫu rốt cuộc là chuyện thế nào. Lần trước vì chuyện đánh nhau đến sở, mọi người rõ ràng vẫn có ấn tượng khá tốt về cô ta. Tiểu Đồng lo lắng chuyện tè dầm bị mọi người biết hoàn toàn không xảy ra. Tình hình thực tế là căn bản không ai quan tâm con bé có tè dầm hay không. Con bé được đưa đến văn phòng ba trung cẩn. Cô Mao Phỉ Tuyết cởi hết quần áo ướt sũng của con bé ra, dùng nước ấm lau người cho con một lượt, rồi bế con bé lên đặt vào chiếc chăn nhỏ trên sofa đắp lại. Trong sở không có quần áo trẻ con. Cô Nhiêu Thi Thi tìm một chiếc áo sơ mi của mình mặc cho con bé. Áo sơ mi rất dài, vạt áo kéo lê trên đất. Trong sở cũng không có quần đùi nhỏ cho con bé mặc. Cô Mao Phỉ Tuyết nhớ ra bên trung tâm hỗ trợ dân có tã giấy, liền đi tìm một chiếc tã giấy cỡ XXXL về, định tạm thời cho con bé mặc vào. Tiểu Đồng nhìn thấy cô Mao Phỉ Tuyết cầm tã giấy lại đây, ghì chặt chiếc áo sơ mi rộng thùng thình trên người, toàn thân kháng cự, con vẫn không cần mặc cái này đâu. Con bé đã nhìn thấy những em bé mặc cái này trong khu dân cư rồi. Mông bị bó giống mông vịt Donald, xấu hổ lắm. Cô Mao Phỉ Tuyết dỗ dành con bé. Bé gái không thể không mặc quy, NL, T chạy lung tung được. Bây giờ tạm thời không có quy, NL. T, chúng ta mặc cái này trước. Đợi bên ngoài mưa gió tạnh, dì lập tức đưa con đi mua đồ mới được không? Tiểu Đồng là một đứa bé hiểu chuyện, nghe đến đó liền buông tay ra. Vậy không được cho người khác biết đâu nha. Ừ, chúng ta dùng quần áo che lên thì người khác sẽ không thấy. Tiểu Đồng vừa rồi được cô Nhiêu Thi Thi và mọi người bế về, giày cũng chưa kịp xỏ. Cô Mao Phỉ Tuyết nhớ ra trước đây chú Hướng Tử Mặc có một đôi ủng đi mưa nhỏ hình như để ở văn phòng cô. Đó là lúc chú ấy hơn 4 tuổi đi. Không biết có vừa chân Tiểu Đồng không? Cô Mao Phỉ Tuyết đi tìm đôi ủng đi mưa về. Tiểu Đồng xỏ chân vào thử. Giày vừa vặn, con mới 3 tuổi. Sao chân đã to bằng chân anh con hồi 4 tuổi rồi? Cô Mao Phỉ Tuyết véo véo ngón chân mũm mĩm dưới mũi giày, vẻ mặt ngạc nhiên. Tiểu Đồng giơ một ngón tay lên, chừng đôi mắt đen láy nghiêm túc giải thích. Ba con nói, chân to thì đi đường vững chắc. Cô Mao Phỉ Tuyết sờ sờ mái tóc đen còn hơi ẩm của con bé, Nói đúng đấy, lại không phải cái xã hội cũ bó chân nhỏ. Con đồng bào của chúng ta đi đường vững vàng không bị ngã mới tốt. Cô Nhiêu Thi Thi bưng một bát bánh trôi nóng hổi đi vào. Nhóc con, lại đây ăn chút nóng hổi này. Chị tìm thấy trong tủ lạnh bếp, bánh trôi mè đen đấy. Tiểu Đồng liền xỏ đôi ủng đi mưa nhỏ, kéo chiếc áo sơ mi dài thượt, bò lên chiếc ghế ba hay ngồi làm việc. Người bé tí không với tới bát bánh trôi trên bàn. Cô Nhiêu Thi Thi liền bưng bát bánh trôi đút cho con bé từng thìa một. Cơn cuồng phong dường như muốn nuốt chửng thành phố dần yếu đi. Thay vào đó là mưa lớn hơn. Chú Tiểu Vương áp giải mấy người bị còng tay từ trong mưa gió xông vào đồn công an. Đưa người vào phòng tạm giữ trước. Chú Tiểu Vương dùng khăn bông lau mái tóc ướt sũng. Định đi phòng thay đồ đổi bộ quần áo khô ráo. Đi ngang qua văn phòng ba Trung Cẩn. Thấy cửa mở, liền liếc nhìn vào trong. Tiểu Đồng, sao con lại ở đây? Chú Tiểu Vương treo khăn bông lên cổ. Bước vào văn phòng, cô Nhiêu Thi Thi đang cùng Tiểu Đồng xem phim hoạt hình trên sofa. Kể lại chuyện Tiểu Đồng bị người bảo mẫu bỏ lại một mình ở nhà. Rồi cô ấy đã lái xe nghĩ cách cứu Tiểu Đồng như thế nào. Đương nhiên không quên nhấn mạnh tinh thần dũng cảm không sợ hãi của mình. Cùng những chiến tích có thể nói là mẫu mực nữ hiệp. Chú Tiểu Vương tự động bỏ qua những lời lẽ thổi phồng cá nhân của cô ấy. Trực tiếp nắm lấy trọng điểm. Lúc bão lớn Tiểu Đồng ở nhà một mình sao? Âm chú Tiểu Vương, trời ơi, Đồng, con có bị dọa tè ra quần không? Kích hoạt từ khóa, đứa bé mũm mĩm đang say sưa xem phim hoạt hình giật mình. Chột dạ không nói gì, mà thông minh hỏi lại, chú bắt được người xấu nào không? Chú Tiểu Vương quả nhiên bị con bé đánh lạc hướng, tự hào giơ ba ngón tay. Không chỉ một đâu, chú bắt được ba người cơ. Cô Mao Phỉ Tuyết từ bên ngoài đi vào. Tiểu Vương về rồi à? Tình hình thế nào? Chú Tiểu Vương thu lại vẻ mặt cười đùa vừa rồi. Nghiêm mặt nói là ba sinh viên Đại học Hải Sơn. Trường cho nghỉ vì bão. Ba thằng nhóc tụ tập ở một phòng ký túc xá trong khu tập thể công ty điện lực cũ hút bóng cười. Lúc chúng ta đến vừa vặn gặp cả người giao hàng cũng ở đó. Tại chỗ tóm gọn luôn. Đợi gió bớt một chút, ba Trung và trưởng phòng Hồ dẫn theo tên giao hàng đó đi bắt thằng Trùm ở trên. Không dám chậm trễ chút nào, sợ đi muộn bên kia nghe thấy động tĩnh lại bỏ trốn. Tốt, cô Mao Phỉ Tuyết gật đầu. Ba Trung có biết chuyện Tiểu Đồng ở đây không? Chú Tiểu Vương, chắc là chưa biết, lúc nãy ở cùng nhau không thấy anh ấy có gì khác thường. Nếu không ba Trung mà biết Tiểu Đồng ở nhà một mình thì chắc chắn đã cuống lên như gà mắc tóc rồi. Đừng nói cho anh ấy vội, dù sao Tiểu Đồng cũng an toàn rồi. Đợi anh ấy về rồi nói. Cô Mao Phỉ Tuyết nhìn Tiểu Vương ướt sũng. Mau đi thay quần áo đi. Các dì nấu nước gừng rồi. Ra nhà bếp ăn bát nóng hổi. Bão đổ bộ được 6 tiếng. Rất nhiều khu vực ở thành phố Hải Sơn bị cúp điện. Hòa An cũng nằm trong số đó. Máy tính bảng của Tiểu Đồng hết pin. Con bé liền bật đèn pin. Kéo chiếc sơ mi trắng dài thượt. Xỏ đôi ủng đi mưa nhỏ đi đi lại lại trong đồn công an tối om. Gặp Ari, Tiểu Đồng liền dùng đèn pin chiếu vào mặt mình. Lè lưỡi trêu chọc. Mọi người đều rất phối hợp giả vờ sợ hãi. Con bé liền lộ ra nụ cười tinh nghịch đắc ý. Xỏ đôi ủng đi mưa bẹp bẹp đi tìm mục tiêu tiếp theo. Trời không biết mệt nửa ngày. Tiểu Đồng phát hiện có vài người đi vào cổng đồn công an. Liền giơ đèn pin lên. Khom lưng lén lút đi qua. Khi đám người vừa đến gần. Con bé lập tức chiếu đèn pin vào mặt mình. Lè lưỡi, miệng phát ra tiếng kêu. Cây ết, ân nghêu, của thú dữ. Gào ô gào ô. Sau đó con bé bị một bóng người cao lớn nhấc bổng lên. Ôm chặt vào lòng, Tiểu Đồng bị nghẹn khó chịu. Dùng đèn pin gõ loạn xạ vào đầu người đó. A, ba, thả con xuống. Ba Trung ôm chặt con bé. ngửi thấy mùi hương ấm áp dễ chịu thơm thơm ngọt ngọt trên người con. Cảm nhận được sức nặng thật thà của con heo nhỏ trong tay. Trái tim treo lơ lửng suốt nãy giờ cuối cùng cũng trở về vị trí cũ. Anh ấy biết tin Tiểu Đồng bị kẹt ở nhà khi mắt bão đi qua khu vực Hòa An. Lúc đó anh ấy và Hồ Đắc vừa áp giải tên giao hàng đi bắt chùm ở trên. Chiếc điện thoại di động để dưới ghế xe rung lên. Anh ấy lấy điện thoại ra mới phát hiện dì Lương đang gọi liên tục. Dì Lương không giấu giếm tình hình thực tế. Vì thế anh ấy biết bà ngoại dì Lương đột ngột ngất xỉu. Dì ấy vì lo lắng chạy về nên đã để Tiểu Đồng ở nhà một mình. Bất quá dì Lương cũng đã liên lạc với đồn công an bên kia. Tiểu Đồng hiện tại đã được các chú công an đưa về đồn an toàn. Ba Trung biết Tiểu Đồng an toàn, cũng không nói gì, chỉ bảo dì Lương cứ chăm sóc bà cụ trước rồi cúp điện thoại. Giọng anh ấy bình tĩnh đến nỗi Hồ Đắc ngồi cùng xe cũng không nhận ra điều gì khác thường. Nghe anh ấy nói cứ chăm sóc bà cụ trước, còn tưởng là mẹ của bạn anh ấy bị ốm vặt. Lúc đó Hồ Đắc còn nói một câu, trời gió ma quái này mà ốm thì khổ thân thật. Lúc này Hồ Đắc và Ba Trung trở lại sở, mới biết chuyện là như vậy. Dùng bàn tay to dày vỗ vỗ lưng Tiểu Đồng, thở dài nói, khổ thân con bé nhà mình, may mà không sao. Hồ Đắc lại hỏi con bé, Bảo Nhi, có sợ không con? Tiểu Đồng rụi đầu vào lòng Ba Trung, giơ một ngón tay mũm mĩm về phía Hồ Đắc. Bão táp còn không đáng sợ bằng chú đâu. Hồ Đắc sờ sờ cái đầu hói do rụng tóc của mình. Rơi vào tự nghi ngờ. Tôi cứ cảm thấy mình rất thân thiện. Sao trẻ con đứa nào cũng sợ tôi thế nhỉ? Ba Trung liếc anh ta một cái. Anh có lẽ hơi hiểu sai về từ thân thiện rồi đấy. Ba Trung ôm Tiểu Đồng vào văn phòng. Bật một chiếc đèn khẩn cấp. Lúc này mới chú ý đến con bé đang mặc một chiếc áo sơ mi người lớn. Nghĩ cũng biết chắc chắn là trên đường đi bị ướt quần áo. Ở đây có người tạm thời tìm cho con bé thay. Tiểu Đồng mặc chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, xỏ đôi ủng đi mưa nhỏ, ôm chặt lấy ba đòi xem phim hoạt hình. Không xem được phim hoạt hình. Ba Trung nhận lấy nhìn. Ừ, hết pin rồi. Con muốn xem phim hoạt hình. Đứa bé lay lay cánh tay Ba Trung, kéo tay anh hết bên này sang bên kia. Lầm bầm, nếu là ngày thường Tiểu Đồng vô cớ gây rối, Ba Trung chắc chắn sẽ phải dạy dỗ con bé vài câu. Nhưng hôm nay anh thật sự không nỡ để con bé phải chịu thêm tủi thân. Nữa, Ba Trung nói, Tiểu Đồng lập tức ôm chặt lấy chân anh. Con cũng muốn đi, được. Hôm nay Ba Trung cái gì cũng đồng ý con bé. Thang máy chắc chắn không có điện. Lát nữa phải leo 20 tầng thang bộ. Con có đi được không? Tiểu Đồng nhớ lại ban ngày xuống lầu. Cô Nhiêu Thi Thi và chú bất động sản thay phiên nhau cõng con bé xuống hết cầu thang dài. Con bé lập tức buông ống quần Ba Trung ra. Nói một tiếng rõ to. Bye bye. Ba Trung bật cười. Con chỉ biết ăn thôi. Không chịu rèn luyện gì cả. Con sớm muộn gì cũng thành heo ú đấy. Tiểu Đồng bò lên sofa. Nằm yên trong cái ổ nhỏ của mình. Cẳng chân co lên vắt chéo. Hoàn toàn là dáng vẻ nằm ườn ra lười biếng. Ba Trung ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh sofa. Nhìn xuống đứa bé múm mĩm bất chấp tất cả. Sao con vẫn mặc tã giấy thế? Con tè ra quần à? Đứa bé đang thoải mái lập tức xấu hổ hét lên. Từ trên sofa bò dậy, nắm chặt tay vung về phía anh. Ba Trung nắm lấy bàn tay nhỏ bé đang tức muốn khóc của con bé. Không phải chứ, con thật sự tè ra quần à? Tiểu Đồng chân trần đứng trên sofa. Túm lấy tay Ba Trung, ghé vào tai anh nói nhỏ. Là một thằng nhóc bão táp tè vào quần con. Ba Trung không tin, nói linh tinh, bão táp dù không có ý thức cũng không thể tè vào quần con được. Tiểu ma đầu che đầu hét lên. A a a, ba chọc tức con. Vừa nói mình sắp bị chọc tức đến phát khóc. Giây tiếp theo con bé lại cười hì hì nhào vào lòng ba Trung. Dặn ba lát nữa nhớ mang sữa chua và nghiêu nghiêu về cho con. Chương 38 ba Trung cùng con bé náo loạn một lát. Cơn giận vẫn luôn tích tụ trong lòng cuối cùng cũng tan đi một chút. Anh chào hỏi vài người ở đồn công an. Cô Mao Phỉ Tuyết, cô Nhiêu Thi Thi, chú Hồ Đắc, Gốc Nhạc, chú Tiểu Vương, nói mình về nhà lấy chút đồ, nhờ họ giúp trông Tiểu Đồng một lát. Mọi người đều vui vẻ đồng ý. Tiểu Đồng đứa bé này rất dễ chăm sóc. Con bé ở đồn công an rất ngoan, chưa bao giờ tự ý đi ra ngoài, chơi với ai cũng được. Có một lần chú Tiểu Vương hái cho con bé một cây cỏ đuôi chó. Con bé liền vui vẻ chơi cả buổi trưa. Đứa trẻ như vậy đi đâu cũng được mọi người yêu thích. Thành phố ngày thường xe cộ tấp nập, vì cúp điện mà chìm vào một màn đêm đen vô tận. Phía trước chỉ có vài đốm sáng leo lét như đom đóm của đèn dầu. Ba Trung một mình lái xe trên đường. Bên ngoài mưa gió vẫn rất lớn. Nước mưa trên đường không kịp thoát đi. Cách Trương,